Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526 còn không phải lo lắng ngươi. Đấu giá hội còn ở tiếp tục, bất quá có đệ nhất kiện áp trục phẩm 5.000 vạn linh ngọc đoạt trục. Mặt sau hai kiện hàng đấu giá tuy rằng chân quý phi thường, nhưng hiển nhiên nhiệt độ lại rơi chậm lại rất nhiều. Cái thứ hai áp trục phẩm bị Văn Hòa Đại Đế trục được. Đệ tam kiện áp trục phẩm bị Liễu Gia trục được. Hải Thành đấu giá hội cũng chính thức kết thúc. Lần này Hải Thành đấu giá hội là khóa trước quy mô lớn nhất. Tham gia cao tầng nhiều nhất, cơ bản mỗi nhất giai đoạn bán đấu giá một kết thúc. Tin tức liền bắt đầu ở đại lục truyền bá. Ngô Thanh Thiển ở đấu giá hội thượng cướp đoạt cùng Minh Khắc Thực Văn tin tức. Cũng như là phong giống nhau cuốn tịch đại lục mỗi cái góc. Chân chính nhân đấu giá hội mà nổi danh đại lục. Cuối cùng một kiện hàng đấu giá chụp xong sau, thương hội tổ chức quản sự vào phòng. Ngô Đại Sư, hiện tại bên ngoài có rất nhiều linh hoàng muốn thỉnh ngươi ra tay Minh Khắc Thực Văn. Ngươi xem muốn như thế nào xử lý. Tưởng tượng đến tìm được thương hội tổ chức những người đó điên cuồng. Quản sự không lại có chút đau đầu. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Còn có bao nhiêu người muốn Minh Khắc Thực Văn? Đã vượt qua 100 người tới báo danh, quản sự trả lời. Ngươi nói cho bọn họ, ta hôm nay Minh Khắc Thực Văn tinh thần lực đã hao tổn đến không sai biệt lắm. Chờ từ hải vực nhiệm vụ trở về rồi nói sau, Ngô Thanh Thiển huyền cự. Nàng đã liên tục vì như vậy nhiều người Minh Khắc Thực Văn. Bởi vì có tinh thần dị năng, tinh thần lực như cũ tràn đầy, bất quá lại cũng không thể không có thu liễm. Rốt cuộc lần này đấu giá hội chính mình đã thực làm nổi bật. Hảo, ta đây liền đi chuyển cáo, quản sự dừng một chút tiếp tục nói. Ngô Đại Sư, thương hội tổ chức đã vì các ngươi an bài đặc thù xuất khẩu. Như vậy liền sẽ không bị những cái đó linh hoàng lấp kín quấy rầy. Hảo. Vậy thỉnh ngươi hướng thương hội tổ chức cao tầng giúp ta nói cái cảm tạ, Ngô Thanh Thiển cười nói. Nếu là về sau ta có cấp đại sư thực văn phù cùng dược tề, sẽ ưu tiên bán ra cấp mấy đại thương hội, ha ha. Ngô Đại Sư khách khí, chờ mong lần sau hợp tác. Quản sự vừa nghe lời này, trên mặt tươi cười chân thành vài phần. Quản sự đi rồi, Ngô Thanh Thiển đám người cũng rời đi phòng, từ cái kia đặc thù xuất khẩu rời đi phòng đấu giá. Quả nhiên không có gặp được những cái đó tưởng cầu Ngô Thanh Thiển Minh Khắc Thực Văn người. Đồng dạng cũng không có tái ngộ đến mặt khác gia tộc người. Trở lại Hải Thành thành chủ phủ sau, Trình Trác đối thánh viện người ta nói, thánh viện cao tầng cũng đã đi tới Hải Thành tọa trấn. Ta mang các ngươi đi trước bái kiến đi, hoàng viện bên kia Mộ Dung Kiều cũng lãnh đệ tử đi gặp. Hoàng viện cao tầng, hai viện cao tầng đều bị mời ở tại thành chủ phủ. Phân chia hai cái cách xa nhau không tính quá xa sân nghỉ ngơi. Ngô Thanh Thiển tiến sân, liền thấy thánh viện cao tầng trừ bỏ Hồng Phong cùng Tím Phong trưởng tòa ngoại. Còn có nàng sư phó, bái kiến sư phó. Hai vị trưởng tòa, Phong Thu vẫn như cũ che mặt xa. Khí chất lạnh băng, ở nhìn thấy Ngô Thanh Thiển sau, ánh mắt nhu hòa vài phần. Thiển nhi, người tùy vi sư tới, là. Phong Thu đem Ngô Thanh Thiển đưa tới trong viện một chỗ yên lặng đình hóng gió. Ngồi đi, sư phó. Người như thế nào cũng tới Hải Thành. Ngô Thanh Thiển thân mật ngồi vào Phong Thu bên người. Phong Thu sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu. Tự ái nói, còn không phải lo lắng ngươi, cảm ơn sư phó. Ngô Thanh Thiển trong lòng ấm áp, dùng đầu cọ cọ Phong Thu bả vai. Nàng đã sớm nghe nói Phong Thu sư phó đã có bao nhiêu năm không có bước ra thánh viện. Hiện tại lại vì chính mình phá lệ. Phong Thu tuy rằng tính tình thực lạnh băng, nhưng này chủ yếu cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Tâm địa kỳ thật là thực mềm mại, đối Ngô Thanh Thiển phi thường sủng ái. Có đôi khi Ngô Thanh Thiển có thể từ Phong Thu sư phó trên người cảm nhận được một loại ái. Như là mẫu thân giống nhau quan tâm, các nàng cảm tình không phải mẹ con, lại thắng qua mẹ con. Hết chương.